hắn đột nhiên nhảy dựng lên, hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời mắng to, gã ô quy vương bát đản nào dám trêu đùa lão tử. Cho một con đường, định bắt lão tử chui qua đống lửa a? Ngươi thích nướng thịt người phải không? Hay định bỏ lò những gã đẹp trai? Hôm nay nóng thế này, đốt một đống lửa to thế này, chắc thế nào cũng được một bữa no. Hắn càng chửi càng hăng, cuối cùng mang toàn bộ ngôn ngữ thô tục đầu đường xó chợ mang ra xài hết. Chửi được nửa canh giờ khoanh chân ngồi trên mặt đất, không ngừng thở dốc nhưng vẫn không ngừng chửi loạn xạ. Lửa bốc dưới chân ngày càng nóng, tiểu lôi mắng xong một trận càng thấy khó chịu, miệng lưỡi khô khốc. Hắn đang cuồng nộ bỗng nghe thấy một thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, tiểu tử cuồng vọng. Âm thanh này kéo dài, không phân biệt rõ phương hướng từ đâu tới, phảng phất khắc sâu trong tâm linh của tiểu lôi. Ai? Tiểu lôi mắt sáng ngời hỏi. Ngươi có muốn ra không? Tiểu lôi mắng, nói nhảm. Đương nhiên muốn. Ngươi đến đây thử quay vịt mà coi. Thanh âm kia không nóng nảy, pha lẫn tiếng cười. Nếu muốn ra ngoài, ngươi phải tự mình động thủ. Tiểu lôi lại cười lạnh nói. Ngươi rốt cục là người thế nào? Mang ta đến cái chỗ kỳ cục này là ý gì? Âm thanh kia lại cười nói. Ngươi muốn biết thì đến gặp ta. Ngươi có thể đi tới, cũng có thể quay lại. Ngươi quay trở lại sơn động vừa nãy ta sẽ gặp ngươi tại động khẩu. Nếu ngươi đi vào trong, đi đến cuối, có thể gặp được ta. Đi như thế nào, ngươi tự mình lựa chọn đi. Tiểu lôi suy nghĩ một chút, lớn tiếng nói. Nói nhảm, ngươi chặn mất đường, ta đi về thế nào? Phía trước là một biển lửa, dù ta không sợ lửa, nhưng nếu vào trong đó ta không chịu đựng nổi. Thanh âm kia lại cười nói, nếu như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết về dưới đáy để ngươi tự mình lựa chọn. Dừng một chút, tiểu lôi nghe thấy thanh âm kia nói tiếp. Nếu ngươi quay đầu lại, từ chỗ này tới sơn động, vách núi này dày 246 thước. Nếu ngươi đi tới, dưới chân sẽ có đường, ngươi xuyên qua biển lửa có thể. Nhưng ngươi hãy nghĩ kỹ, trong biển lửa này phương hướng trăm ngàn kỳ quái, quanh co ngoát ngoéo vô cùng. Nếu tìm được đúng phương hướng phải chạy với tốc độ nhanh nhất, phải mất 3 ngày 3 đêm. Nếu ngươi lầm hướng, sợ rằng 8-10 ngày cũng không ra được. Bộ y phục trên người ngươi chính là làm từ chất liệu tiên gia, có thể ở trong lửa 3 ngày 3 đêm không bị thương, nhưng qua thời gian đó sẽ không bảo hộ được ngươi nữa. Nếu ngươi nghĩ kỹ, tự mình lựa chọn đi. Tiểu lôi thấy miệng đắng ngắt, rên rỉ nói, 3 ngày 3 đêm. Thân thể lão tử mặc dù có nhiều pháp môn, nhiều nhất là chịu được nửa canh giờ, nếu quá sẽ bị thương, quá 2 canh giờ bị thiêu mất một nửa da thịt, quá 4 canh giờ một nửa huyết nhục sẽ bị thiêu hóa, quá 5 canh giờ xương cốt bị thiêu hết. Nếu đi nhầm, đừng nói đến 8-10 ngày, chỉ cần 2 ngày ta sợ rằng đã bị thiêu đến cho cũng không còn. Dừng một chút, hắn lớn tiếng nói, đi về phía trước phần thắng ít quá, ta chọn quay lại. 300 thước đá, ta sẽ mở ra một con đường. Hắc hắc, thế gian vốn không có đường, nhiều người đi tất thành lộ. Tiểu gia sẽ làm riêng một con đường. Nói xong, hắn niệm khẩu quyết, ngửa tay, xuất ra trưởng tâm lôi, một loại pháp thuật của đạo gia, làm ra một thứ tạc đạn, để nổ tung một sơn đạo không khó. Pháp lực toàn thân vẫn lưu chuyển, nhưng tới lòng bàn tay không thể nào phát ra được, lòng bàn tay đã đỏ sẫm lại. Một đạo thiểm điện lẽ ra phải xuất ra, nhưng chỉ thấy xì một tiếng và xuất ra một ít khói. Tiểu lôi cả kinh, cuống quýt vận pháp lực, nhưng trưởng tâm lôi vốn dễ dàng sử dụng nay không thể xuất ra lấy nửa phần. Chuyện gì thế này? Tiểu lôi mắng, cái địa phương quỷ quái, lão gia ta đã không bay được, thế nào lại cũng không thi triển được pháp lực nữa. Thanh âm kia cười nói, pháp thuật ư, trong động phủ của ta ngươi không thể dùng được. Nếu ngươi muốn ra ngoài phải tự mình đào. Nơi đây ngoài ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, còn có phong hỏa lôi điện, ngươi đều không dùng được. Tiểu lôi tức đến muốn nhảy dựng lên. Kim mộc thủy hỏa thổ không thể dùng, phong hỏa lôi điện cũng không thể. Ngươi khác nào bảo ta dùng tay mà đào. Cho ta một cái xẻng đi. Thanh âm kia cười, nếu ta cho ngươi một cái xẻng cũng vô dụng. Vách núi này chính là ngũ sắc huyền thạch, tam muội chân hỏa tầm thường không thể thiêu được, trừ phi là bảo bối bằng huyền thiết do tiên gia luyện chế mới mở được. Ta tìm đâu cho ngươi được loại xẻng bằng chất liệu như thế? Tiểu Lôi tức giận mắng to, ngươi một lòng muốn đẩy ta vào chỗ chết. Tiểu tử chớ nói bậy, nếu muốn mạng ngươi, một trưởng là đủ rồi. Ta đã mất 100 viên kim đan để mang ngươi tới đây. Bớt sàm ngôn đi, ngươi hãy nghĩ đi, nên dựa vào chính mình. Tiểu Lôi nói thêm vài tiếng, thanh âm kia không hồi đáp lại. Hắn đành thúc thủ ngồi trên mặt đất, lo nghĩ nửa ngày rồi nhảy dựng lên tiến lại điều tra con đường bây giờ đã biến thành phiến vách núi. Hắn trụ vững, hét lớn một tiếng, dùng song trưởng đánh vào tường đá. Nghe oanh một tiếng, sơn động rung lên, trên mặt vách đá xuất hiện một lỗ to, mảnh vụn bay tứ tung, trên đầu đá rơi xuống rào rào. Tiểu Lôi đánh liên tiếp ba trưởng, mỗi trưởng đều phát toàn lực, đều là phá sơn không, lợi hại vô địch. Tam trưởng xuất ra quả nhiên khai sơn phá thạch, vách núi hiện ra một hố sâu khoảng 2 thước, Tiểu Lôi thấy đau tay không dám đánh nữa. Hừ, vách núi tả môn này thật cứng. Hắn ho vài cái trong làn bụi mù, xóa nắn bàn tay bị đau. Pháp lực của hắn hiện giờ có thể một trưởng đánh thủng một bức tường thành. Thanh âm kia nói không sai, vách đá này quả nhiên cứng rắn. Mình lao lực đánh ra 3 trưởng mới khoan được 2 thước. Còn những hơn 200 thước nữa, phải đánh hơn 300 trưởng nữa. Chơi cái trò gì đây? Bây giờ không thể dùng pháp thuật, sử dụng một đôi nhục trưởng mà phá. Phá sơn không đã là loại trưởng pháp lợi hại nhất cơ thể sử dụng, mặc dù lợi hại kinh người nhưng tiêu hao sức lực lớn, hắn nhiều nhất chỉ đánh tối đa được 3 trưởng, nếu là 300 trưởng thì đánh đến ngày nào, chỉ sợ đào không quá 30 thước đã mệt chết rồi. Quay đầu nhìn lại biển lửa dưới chân, Tiểu Lôi trong lòng đã thực sự không giữ được chủ ý nữa. Bộ y phục trên người này có thể chịu đựng được 3 ngày 3 đêm, nhưng nếu quá thời hạn đó mà không ra được, khác nào bị thiêu chết. Cúi đầu suy nghĩ một khắc, Tiểu Lôi đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng, tự nói, ta làm sao vậy? Bình thường ta trời không sợ đất không sợ, bây giờ học được chút pháp thuật lại nhát gan hơn. Hừ, không biết xuyên qua lửa thế nào, lão gia ta đi qua cho ngươi xem. Nói xong, hắn nhìn kỹ vách đá, hít thật sâu, vịt quay thì kệ vịt quay, lão gia tới đây. Nói rồi thuận theo phương hướng của thềm đá nhảy xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 228, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông vào mang sơn. Núi này nguyên là núi đá Basin, ngàn năm qua là nơi chôn trăm ngàn xương cốt. Phong cảnh không phải là tú lệ mà rất kỳ dị. Trên mang sơn này, trăm ngàn năm nay, không biết bao nhiêu đế vương đã được mai táng tại đây. Lớn thì như Đông Hán Hoàng Lăng, nhỏ thì vô số, không biết có bao nhiêu u hồn phiêu bạt trong núi. Nơi này âm khí ngút trời, là nơi âm hàn nhất trong thiên hạ, trong núi không biết có bao nhiêu yêu tinh được sinh ra. Lại nói về hôm nay, dưới chân mang sơn có một đoàn người rồng rán im lặng đi lên. Sơn lộ này cực kỳ tĩnh lặng, bình thường không có người ở, kín đáo ẩn trong núi. Cuối cùng cũng tới rồi, người đầu tiên tai to mặt lớn, mặc một bộ trường bào màu đỏ. Cái miệng đã to lại còn có mấy cái răng to bên ngoài trông đúng là nhăn răng trợn mắt. Người này mặt hồng hào, nhưng đôi mắt chứa vẻ tà ác, mặc dù cười to nhưng mục quang đầy vẻ âm lãnh. Hắn một tay đặt sau lưng, tay kia thân mật kéo một người, cười nói, bây giờ mọi người mới đúng là tiến nhập mang sơn. Gã gia hỏa mang sơn yêu vương thật nhỏ nhen hẹp hòi, ngoài động khẩu bố trí trận pháp, phàm nhân không thể vào quấy nhiễu, ngay cả mấy lão bằng hữu già chúng ta cũng dễ lạc đường. Không biết trong động phủ của lão gia hỏa này có bao nhiêu đồ vật tốt mà hẹp lượng không cho người khác vào. Người bị hắn kéo niên kỷ còn trẻ, da thịt mịn màng, nếu như trên chân mày không mang theo vài phần sát khí thì dễ nhầm đó là một cô gái. Người này vận bạch y, sắc mặt lạnh lùng, rút tay bị nắm lại dường như không thích thân cận với người khác, thản nhiên nói, Mạc đại tiên sinh, nếu như vậy mời ngươi dẫn đường. Nghe ngữ khí lạnh lùng của người này, không ai khác chính là môn chủ Ngũ Hành Tông Phong Môn, Phong Cuồng. Sau lưng hắn tất nhiên là đám thuộc hạ, hỏa sứ giả có thân hình cao lớn, thủy sứ giả cao gầy, còn có thổ sứ giả người lùn thấp. Sơn lộ này nguy hiểm phi thường, không khí quá yên tĩnh càng làm người ta cảm thấy ngột ngạt, dưới chân loạn thạch ngổn ngang, thỉnh thoảng có côn trùng chạy qua, có vẻ đáng sợ. Gã được gọi là Mạc Đại Tiên Sinh kia, sắc mặt vẫn tự nhiên giống như đang đi trong vườn nhà vậy. Đi được một lúc khoảng một tuần trà, đột nhiên có một khúc ngoặt, thấy có một cây đại thụ ngăn trước mặt. Cây đại thụ này đã khô héo, cành lá vàng vọt, vỏ chóc ra 7-8 phần, không biết bị sét đánh thành hai nửa từ lúc nào, chỉ còn liền một chút phần gốc, hình dáng có vẻ đã sắp chết. Khi mấy người đến trước mặt, đột nhiên vài nhánh cây rơi xuống, vù vù vài tiếng, một đám cành lá khô bay tới phía mấy người. Gã Mạc Đại Tiên Sinh cười ha hà, vung tay áo lên, một đạo vũ khí màu xanh biếc từ trong tay áo bay ra. Đám bụi cây khô kia gặp phải vũ khí lục sắc liền nhanh chóng bay ngược lại, phát ra tiếng nổ lách tách do bị đốt cháy, xen lẫn dường như còn có tiếng kêu thảm thiết. Hôm nay là tiểu tử nào gác cửa dám ra tay với bổn tọa? Mạc Đại Tiên Sinh cười lạnh nói, còn không mau hiện thân. Lời nói vừa dứt, dưới đại thụ lập tức bốc lên một đạo yêu khí, lập tức có một sinh vật lông vàng thân cao không quá ba thước hiện ra, thanh âm the thé: Yêu vương tòa hạ Tuần Sơn đệ tử Hoàng Giáp, xin hỏi cao nhân phương nào tới bái phỏng? Mạc Đại Tiên Sinh lớn tiếng nói, ta là cố nhân của yêu vương nhà ngươi, ngươi mau trở về bẩm báo yêu vương nhà ngươi, nói là Nam Hải Kỳ Lân động chủ bái phỏng, hắn mau ra nghênh tiếp. Gã tiểu yêu kia nghe thấy mấy chữ Nam Hải Kỳ Lân động chủ, ngữ khí lập tức trở nên cung kính, là Mạc Đại Tiên Sinh viếng thăm, tiểu nhân đắc tội, sẽ bẩm báo đại vương ngay. Nói xong co người, độn thổ mà đi. Ha ha, lão yêu vương này thế lực càng lúc càng lớn, nơi này còn cách động khẩu của hắn những ba dặm mà đã phái xuyên sơn giáp tinh gác cửa. Mạc Đại Tiên Sinh cười nói tiếp, không cần để ý tới nó, chúng ta tiếp tục đi vào trong, chỉ trong chốc lát sẽ có người ra nghênh đón. Phong Cuồng sắc mặt vẫn thản nhiên không hỉ không nộ, thản nhiên gật đầu. Quả nhiên đi tiếp không tới nửa dặm đã nghe thấy phía trước rào rào tiếng chân của một đội tiểu yêu chạy ra. Đồng thời nhìn thấy Hoàng Thử Lang Tinh, Lão Hổ Tinh, Sơn Miêu Tinh, Địa Thử Tinh, Thiên Kỳ Bách Quái, đều là tiểu yêu đeo một dải đai hồng, còn mang theo một cái kiệu. Có một yêu tinh cao to cầm đầu mặc một bộ khải giáp rách nát, toàn thân lông vàng, trên trán lờ mờ một chữ vương, đúng là một con cọp tinh. Từ xa nhìn thấy Mạc Đại Tiên Sinh liền khom người nói, Mạc động chủ đến thăm, tiểu nhân không thể đón tiếp từ xa, xin chuộc tội, đại vương ra lệnh chúng tôi đến đây nghênh đón, mời các vị khách quý lên kiệu. Mạc Đại Tiên Sinh tỏ vẻ không hài lòng, lão yêu vương khá lắm, không tự mình tới đón, lại mang kiệu tới rước. Con hổ tinh vội nói, không dám không dám, đại vương của ta vốn là muốn ra tiếp đón, nhưng trong động vốn có khách quý, đại vương không phân thân được nên lệnh cho ta tới đây. Mạc Đại Tiên Sinh xin đừng trách tội. Gã Mạc Đại Tiên Sinh này vẫn cảm thấy mất mặt, hơi tức giận. Gã Phong Cuồng bên cạnh đột nhiên hỏi, nếu chủ nhân có chuyện, chúng ta không truy cứu việc lễ tiết này nữa, mau đi vào thôi. Mạc Đại Tiên Sinh giờ mới nói, thôi thôi, đồ không có mắt, còn không mau hành lễ với Ngũ Hành Tông chủ trưởng môn nhân. Hừ, lũ xuẩn tài đáng chết, mang kiệu đến là được rồi, mau đi trước dẫn đường. Hắn hùng hùng hổ hổ đá ngã một gã tiểu yêu, cử chỉ kiêu ngạo, nhưng bọn tiểu yêu đối với hắn có phần kiêng kỵ, không chút nổi giận, chỉ cung kính đi trước dẫn đường. Chúng nhân nhất tề lên kiệu, đội tiểu yêu dẫn đầu đi vào trong núi. Gã Mạc Đại Tiên Sinh muốn ra vẻ trước mặt bọn người Phong Cuồng, trên đường đi luôn thóa mạ tỏ vẻ uy phong. Con cọp tinh tựa hồ có chút bất bình nhưng biết hắn lợi hại nên không dám phát tác. Phong Cuồng phía sau chỉ nhíu mày hỏi, này, đại vương nhà ngươi hôm nay làm sao lại có khách quý, nên không thể đón tiếp chúng ta, rốt cuộc là ai khiến lão yêu vương coi trọng như vậy? Cọp tinh chỉ ậm ừ không dám trả lời. Mạc Đại Tiên Sinh nóng náy, lấy một cành cây đánh hắn. Cọp tinh chỉ nghiêng đầu tránh, cung kính nói, khách quý của đại vương, ta không dám nói linh tinh. Mạc Đại Tiên Sinh cười quái dị, lão yêu vương luyện lính tốt quá, nhất nhất nghe lời, không giống trong động phủ của ta toàn là lũ ô hợp. Trong lòng hắn rất khó chịu, hôm nay tự mình dẫn theo đoàn người Phong Cuồng đến, đối phương không ra nghênh đón chính là không nể mặt hắn, trong lòng tính toán làm thế nào trả đũa mới được. Đi được hai dặm, quả nhiên trước mặt xuất hiện một đỉnh núi nho nhỏ, hai cánh cổng gỗ phía dưới mở to, hai đội tiểu yêu tay đao tay thương đứng hai bên, còn có một đội tiểu yêu tinh đánh chiêng trống nghênh đón. Mạc Đại Tiên Sinh phóng mắt nhìn vẫn không thấy Mang Sơn Yêu Vương, trong lòng không vui hỏi, Đại Vương ngươi đâu? Sao không ra nghênh đón? Lão Hổ Tinh cười nói, Đại Vương tiếp khách bên trong, không thể phân thân, mời Mạc Đại Tiên Sinh tiến vào. Đại Vương ta đã chuẩn bị sẵn rượu ngon để khoản đãi, Mạc Đại Tiên Sinh đang muốn phát tác, tự dưng nhìn qua phong cuồng, không muốn mất mặt nên cố nén tức giận. Gầm gừ, được. Ta đi tìm lão yêu vương nói chuyện. Hừ, ta xem hắn gặp khách nhân nào, mà đến lão huynh đệ bao nhiêu năm cũng không màng đến. Nói xong hắn nhảy xuống kiệu, một cước đá bay tên tiểu yêu bên cạnh, sải bước vào trong. Phong cuồng sắc mặt không đổi, chỉ là khóe mắt hơi giật, nhìn động phủ yêu tinh này, trong lòng không khỏi có chút băn khoăn. Ta vào đây, sẽ trở thành đồng đạo của lũ yêu tinh này. Từ nay xa rời chính đạo rồi, Thủy, Mộc, Hỏa sứ giả phía sau nhìn bộ dáng của hắn đều có chút thở dài. Động phủ của Mang Sơn Yêu Vương thật có khí phách, có điểm không giống với động phủ của các yêu tinh tầm thường khác. Động phủ này kiến trúc cầu kỳ, không biết bên trong rộng bao nhiêu, tầng tầng lớp lớp lâu đài đỉnh các. Nơi này nguyên là lăng mộ của một hoàng đế thời Hán, nhưng chưa bị khai quật. Sau bị đám yêu tinh chiếm dụng biến thành động phủ của vạn yêu vương. Bên ngoài hiện tại đều bị chúng bố trí trận pháp, người thường không thể phát hiện được. Chỉ thương cho lăng mộ hoàng đế giờ lại biến thành tổ yêu tinh. Chúng tiểu yêu dẫn khách tới một địa cung. Bên trong hôn ám tối tăm, chỉ treo những bó đuốc to bằng cánh tay, lập lòe đốm lửa xanh. Trên bàn đá ở chính giữa bày ngay ngắn đĩa hoa quả tươi, đều là thứ tinh khiết nhất. Còn có rượu trái cây. Bên cạnh có hai ba gã tiểu yêu tinh đứng phục vụ xếp hàng ngay ngắn. Vậy mà gã Mạc Đại Tiên Sinh nhìn thấy không khỏi sầm mặt xuống, mắng to, hay cho vạn yêu vương. Thật là huynh đệ tốt. Tiếp khách thế này đây. Thứ rác rưởi này cũng mang giá tiếp ta. Nói xong hắn vung tay áo, một đạo kình phong cuồn cuộn nổi lên hất đổ thạch bàn lật ngửa lên trời. Một cước đá bay tiểu yêu bên cạnh vào vách tường, máu me lênh láng. Cọp tinh bên ngoài nghe thấy, chạy vội vào, khom người nói, Mạc Đại Tiên Sinh, không biết có chỗ nào không tốt. Mạc Đại Tiên Sinh mặt đỏ bừng quát, nói nhảm, ba cái thứ rác rưởi này mà dám mang ra cho ta. Sắc mặt cọp tinh trở nên khổ sở, bẩm Mạc Đại Tiên Sinh, hoa quả này vừa mới hái một khắc trước đây, quả dưa này cũng là hái lúc lão nhân ra tới, ngài xem. Bảo lão yêu vương ra đây. Mạc Đại Tiên Sinh quát. Bọn ta không phải là đồ tham ăn. Lão huynh đệ làm sao đối xử với ta thế này? Cọp tinh nhìn qua tên. Bọn phong cuồng ngồi cạnh nghe thấy biến sắc. Nghe thấy loại ăn thịt người này chỉ muốn nôn mửa. Cọp tinh mặt mũi nhăn nhó khổ sở nói. Lão nhân gia ngài xem xét. Nếu tìm tiên vật không khó. Nhưng người sống lúc bây giờ khó tìm. Nếu lúc trước lão gia muốn ăn thịt. Chúng ta có thể làm một ít thịt heo, nhưng bây giờ cũng không được rồi. Đại vương ta đã phân phó rồi, những ngày này có khách quý tới, toàn sơn phải trai giới, ai dám ăn một miếng thịt sẽ lập tức chảm. Bú, hắn mới nói đến đây, Mạc Đại Tiên Sinh đã bạt tai một cái, làm hắn phún máu tươi, rồi giận dữ nói, cái quy củ chó má gì, yêu tinh mà không ăn thịt thì biến thành hòa thượng mất. Khách quý nào khiến đại vương ngươi trở nên như vậy? Cọp tinh nhổ ra hai cái răng, ngã xuống đất nói, tiểu nhân không dám nói. Danh tự của vị kia, tiểu nhân không dám nhắc tới, nhưng ngài chắc hẳn cũng biết. Ta biết, Mạc Đại Tiên Sinh biến sắc, hai bên má rung lên, lẽ nào là lão nhân gia đã trở lại? Hắn dừng một chút rồi vội vàng nói, có phải là vị thích mặc y phục màu đen? Cọp tinh miệng máu chảy ròng ròng nói, chính vậy, lão nhân gia đến từ hôm qua, đại vương lập tức đem cả động phủ cho lão nhân gia nghỉ ngơi, tối hôm qua tự mình gác bên ngoài một đêm, Mạc Đại Tiên Sinh không dám nổi giận nữa, thấp giọng nói, tên gia hỏa ngươi không sợ chết, sao không nói sớm, nhược bằng kinh động đến lão nhân gia, ngươi có mấy cái đầu, dừng một chút, hắn lộ vẻ sợ hãi nói, ngươi đi đi, nhanh đi bẩm báo. Nói rằng Kỳ Lân động Mạc Đại Tiên À không, không đúng, là Kỳ Lân Động Tiểu Mạc cầu kiến lão nhân gia. Nhưng còn bữa ăn của ngài. Mạc Đại Tiên Sinh vẫy tay một cái, đánh cọp tinh bay xa 2 mét. Hỗn thật, lão nhân gia ở đây, sao ta còn an an phận phận ngồi ăn cơm? Ta có mấy cái đầu, ngươi có mấy cái đầu? Cọp tinh vội chạy ra ngoài, Phong Cuồng nét mặt kỳ dị, nhìn Mạc Đại Tiên Sinh hỏi, Mạc Đại Tiên Sinh, chẳng lẽ nào ngươi cũng biết vị khách quý kia? Mạc Đại Tiên Sinh sợ vàng mặt, nhìn hai bên, trong mắt có phần sợ hãi, biết chứ, biết chứ. Yêu tinh trên thiên hạ, nếu không biết vị đó, sợ rằng chết không còn một mống. Phong Cuồng còn muốn hỏi, Mạc Đại Tiên Sinh nhẹ nhàng khoát tay, thấp giọng nói, hành tung của người ở ngoài 9 tầng trời, là đệ nhất trong thiên hạ vạn yêu. Hắc Yêu Liên đã trở về rồi, chúng ta sợ rằng sẽ khổ sở không ít. Đang nói, đột nhiên một tiếng cười lạnh lùng truyền đến từ bên ngoài, Tiểu Mạc, ngươi vừa nói cái gì? Thanh âm vừa dứt, một trận gió thơm từ ngoài tràn đến, liền thấy một thân ảnh màu đen vù một tiếng đã đến trước mặt, mi mục thanh lệ như tranh, y phục hắc sa lộng lẫy, tóc đen như mây, đẹp như tiên sa, một tay cầm một bình ngọc nhỏ, cổ tay đeo một cái chuông nho nhỏ, không phải Diệu Yên thì là ai? Mạc Đại Tiên Sinh nhìn thấy Diệu Yên, mặt không còn nửa phần kiêu ngạo, một quỳ xuống, đầu dập đất, miệng gióng giạc hô, Nam Hải Tiểu Mạc, bái kiến Diệu Đại Tiểu Thư. Diệu Yên lạnh lùng nói, tốt lắm, Tiểu Mạc, mấy ngày nay ngươi to gan hơn, vừa nói muốn ăn thịt người đúng không? Mạc Đại Tiên Sinh cuống quýt dập đầu, làm nền đá bên dưới nát bấy, miệng hô to không dám. Diệu Yên chờ hắn dập đầu 17-18 cái, nhẹ nhàng phất tay áo nói, tốt, ngươi biến sang một bên đi. Song mục nàng chuyển qua Phong Cuồng, hiện lên tia cười lạnh, vừa rồi ta nghe nói cái gì ngũ hành tông trưởng môn tới, là ngươi. Phong Cuồng vừa nhìn Diệu Yên, biến sắc, lùi về phía sau 2 bộ, là ngươi. Diệu Yên ngạc nhiên hỏi, sao, ngươi nhận ra ta? Phong Cuồng cắn răng, sao không biết, ngày đó ta bị ngươi đánh trọng thương, ngươi còn hỏi ta là ai? Diệu Yên lập tức cau mày hỏi, ta đang hỏi ngươi. A, phải rồi, ngươi nhất định đã gặp người đàn bà kia. Nàng đột nhiên cười cười, tốt, thật xảo hợp. Phu quân ta đi khắp nơi. Tìm ngươi, không ngờ các ngươi lại tìm đến đây, ngũ hành tông trưởng môn. Hừ, phong môn chấp trưởng ngũ hành tông khi nào? Sao ta không biết? Phong Cuồng biến sắc quát, ngươi nói cái gì? Diệu Yên thản nhiên cười nói, à, thiếu chút nữa quên nói cho ngươi biết, ngày đó ngươi xông vào nhà ta. Tội này không bỏ qua được. À, ngươi còn không biết, phu quân của ta chính là Tiểu Lôi. Nói xong, điểm một chỉ, một đạo kim quang bắn ra, mắt Phong Cuồng tối sầm, ngất tại trận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 229, sao bay đầy trời, khặc khặc khặc. Tiểu Lôi chỉ cảm thấy hai mắt nổ đom đóm, trước mặt là một biển lửa, chỗ nào cũng phảng phất màu đỏ hồng. Làm sao có thể phân biệt được phương hướng? Thả nhắm mắt chạy loạn còn hơn. Nhưng bộ y phục trên người lại là thứ tránh lửa rất tốt. Bộ y phục thêu kim ti quả nhiên hỏa diễm bất xâm, tựa như lưỡi lửa tránh khỏi mình Tiểu Lôi khoảng một thước, không liếm vào người hắn. Mặc dù nóng vô cùng nhưng vẫn có thể chịu được. Bây giờ ta mới thông cảm với con vịt quay. Tiểu gia ta thề nếu bình an ra ngoài, cả đời sẽ không ăn vịt quay nữa. Nhưng mà nơi này có phương hướng gì đâu. Trong lòng Tiểu Lôi không khỏi ca thán, chân không dám ngừng lại. Đã chạy được nửa ngày nhưng chẳng thấy điểm cuối ở nơi nào. Chung quanh đều là lửa. Ê, ngươi còn ở đây không? Hắn đột nhiên dừng cước bộ, lớn tiếng hỏi. Tiểu tử, ngươi sao vậy? Tiểu Lôi cười ha ha. Ngươi quả nhiên là vẫn ở đây quan sát ta sao? Không thấy trả lời. Tiểu Lôi cười khổ nói. Ngươi ít nhất nên nói cho ta biết phương hướng ta chạy có đúng không? Nếu sắp chết thì để ta biết tốt xấu mà chuẩn bị tinh thần. Cho dù chuẩn bị khai đao chặt đầu cũng phải cấp đoạn hồn tử mà uống chứ. Vừa rồi là đúng. Thanh âm kia tựa hồ thở dài. Nhưng nửa canh giờ trước, ngươi không cẩn thận đi lệch về bên trái một chút. giờ đã sai đường rồi. A, đi nhầm sao? Sao ngươi không nói sớm? Tiểu Lôi hét lớn. Ngươi đã hỏi ta chưa? Thanh âm kia thản nhiên hỏi. Tiểu Lôi tức khí mắng, nói nhả. Ta làm sao biết thế nào là phương hướng ở cái nơi quái quỷ này? Ngươi thấy ta đi nhầm cũng không nói một tiếng, sao không thiêu chết ta luôn đi? Nói xong hắn dứt khoát ngồi phịch xuống đất, mắng to, mẹ kiếp, không chạy nữa. Mông vừa chạm đất, hắn kêu giống lên một tiếng, nhảy lên mắng, nóng, nóng, nóng, nóng quá. Gã gia hỏa này, muốn chơi ta phải không? Không chạy là không chạy nữa. Tiểu gia ta không đùa với ngươi đâu. Thanh âm kia trầm mặc một hồi, đột nhiên thở dài. Thôi rồi, ta vốn nhìn ngươi bằng con mắt khác. Biết ngươi tính tình nóng nảy lười biếng như thế, nếu muốn tu luyện vô thượng thần công, nhưng không có tâm trí kiên cường, làm sao thành công? Tiểu Lôi nói, ta đang bị lửa thiêu, bị khói hun ở chỗ này, chạy lung tung như thằng ngốc. Ngươi nói thật quá đơn giản. Ai? Thanh âm kia chậm rãi nói, người trên thế gian này, từ trước đến giờ chưa có ai có tâm trí kiên cường vô thượng như đồ nhi kia của ta. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, pháp lực của ngươi tu vi đến đâu rồi? Đã đến tu pháp kỳ rồi, tốt lắm. Ngươi học chính là viên chân diệu quyết, trên trời dưới đất, thứ đó chính là vô thượng tâm pháp nhất đẳng. Rất nhiều người tu hành mơ tưởng mà cầu không được, ngươi lại dễ dàng học được. Có phải là vận khí của ngươi tốt không? Tiểu Lôi bĩu môi, là tiểu gia ta may mắn, là vận may kiếp trước tu luyện được. Được, ta lại hỏi ngươi, những thứ nghịch thiên quyết, nghịch thiên kiếm này cũng là thần thông bá đạo vô song trên trời đất. Có người ẩn tại Nga Mi Sơn học ngàn năm chẳng được, nhưng ngươi dễ dàng học được. Cái này có phải là may mắn không? Tiểu Lôi tắc tị, thầm nghĩ nếu coi mình vận khí tốt cũng không giống lắm. Ngươi, một thân kiêm ba loại thần thông, bất kể là công pháp tu hành, kiếm thuật đều là hàng đầu, nhỏ tuổi như thế nhưng đã đạt được bán tiên chi thể, dễ dàng vượt qua ngàn vạn người tu hành mất cả đời không đạt được ngưỡng cửa đó, có phải thế không? Tiểu Lôi lớn tiếng nói, đúng, cho dù ta có chút tiện nghi, nhưng chẳng lẽ phải... ở đây làm con vịt quay? Thật đáng tiếc. Đáng tiếc, cho dù ngươi có kỳ ngộ, không khuyết điểm, nhưng có một khuyết điểm là không có một lòng quyết tâm hướng đạo. Ngươi cứ thế này, tương lai tu thành chính quả, thành tiên nhân tự nhiên không khó. Nhưng trên thiên giới tiên nhân rất nhiều, nếu ngươi đến thiên giới, dựa vào tu vi của ngươi, cũng chỉ là một tiểu tiên hạ đẳng mà thôi, ngươi nguyện ý không? Hà, Tiểu Lôi nhất thời sững sờ, người này nói những lời này. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới cả, tự dưng tắc tỉ. Thanh âm kia tiếp tục nói, dựa vào may mắn và cơ hội của ngươi, từ cổ chí kim tới nay chưa có người nào có thể có tạo hóa kỳ ngộ như vậy, mới có 20 tuổi đã có được nhiều thần công như thế. Ta vốn có lòng muốn điểm hóa ngươi, nhưng không ngờ ngươi không kham được rèn luyện. Tiểu Lôi hét lớn, gì? Ngươi làm sao biết ta không có nghị lực? Khi ta bắt đầu học nghệ, đã trải qua không ít đau khổ. Hắn mặc dù nói vậy nhưng trong lòng phát sinh một chút tư vị mơ hồ. Phải biết rằng tới giờ Tiểu Lôi vẫn có chút đắc ý kiêu ngạo vì hắn còn nhỏ tuổi nhưng đã sớm có bản lãnh kinh nhân. Phóng mắt khắp thiên hà không có người thứ hai, trong lòng không khỏi tự hào. Nhưng hôm nay nghĩ lại mình đạt được đều là do vận khí tốt. Tự mình nỗ lực không có bao nhiêu, nên tựa hồ nhận ra có chút không ổn. Thanh âm kia chậm rãi nói, ta nói ra một người cho ngươi biết, người nọ trước khi học nghệ, một nửa điểm pháp lực cũng không có, hắn vốn tính kiên cường, hết lần này đến lần khác đều thể hiện nghị lực nhất tâm hướng đạo. Ngày đó khi hắn cầu nghệ đã trăm tuổi, lớn hơn ngươi rất nhiều, hắn, một là không có tiên pháp thần công, hai không phải là tu chân cao thủ, ba là không có cơ hội thoát thai hoán cốt. Không có bán tiên chi thể như ngươi, nhưng lại tự mình tìm một chiếc bè nhỏ, vượt trùng dương, đi khắp nơi. Phiêu bạt trong thiên sơn vạn thủy cả chục năm trời, hiểm nguy trùng trùng nhưng không lùi một bước. Cuối cùng mới học thành một thân đạo pháp, trở thành một chuyện từ cổ chí kim không người đạt được. Hắn ban đầu không có cơ sở như ngươi,

rồi học xong tương lai như thế nào. Điều đó chưa bao giờ xuất hiện trong đầu hắn. Đắc đạo thành tiên, hình như mình đến giờ không có thực sự hứng thú. Đúng, bọn họ dạy nên ta học, nếu họ không dạy ư, ta có nên học không? Có nên cầu không? Ngộ đạo, chính mình không biết muốn ngộ đạo như thế nào, mà thế nào mới ngộ được đạo. Sau khi ăn chu quả, pháp lực tăng mạnh, linh khí trong bán tiên chi thể đã hóa thành pháp lực, tựa hồ trong một đêm biến thành cao thủ, rồi sau này thì sao? Với tính khí của mình, hình như không thích lo lắng chuyện sau này. Sự tình trước mắt túc tắc qua đi, sự tình tương lai nghĩ tới thật xa xôi. Vậy đạo mà mình học, còn có ý nghĩa gì? Hoặc giả nói mình không học đạo, có gì khác biệt? Lẽ nào học đạo có thể phi thiên nhập địa, tiêu dao khoái hoạt tại nhân gian? Bây giờ mình có tiền là tiêu dao khoái hoạt rồi, vậy học pháp thuật làm gì? Sau trăm năm đắc đạo thành tiên, loại sự tình này mình có hứng thú không? Mình học đạo, học pháp thuật quá nữa là trong lòng cảm thấy thoải mái như chơi đùa. Tiểu Lôi cứ ngồi như vậy, trên mặt biến hóa liên tục, lúc cười, lúc thở dài. Không lâu sau đột nhiên trợn mắt cười nói, ngươi còn ở đó không? Ngươi nghĩ thông suốt rồi. Tiểu Lôi không chút do dự trả lời, vẫn chưa nghĩ thông, cũng không muốn nghĩ nữa. Rồi đột nhiên mắng, khỉ thật, vấn đề này thật nghiêm trọng, cho dù là sinh mạng đối với ta thế nào, ta đối với sinh mạng thế nào, vấn đề triết học quan trọng này ta không muốn nghĩ nhiều đến nó, chỉ cần ta sống tiêu dao là được, về phần cầu hay không cầu đạo, hãy nói sau. Sinh mạng trên thế gian, không cần phải cho mình chí hướng gì quá lớn, nếu để ta tự mình lựa chọn, vui vẻ khoái lạc là được rồi. Nếu ngươi muốn tìm người một lòng hướng đạo, không sợ gian nan, tâm trí kiên nghị, sợ rằng tìm sai người rồi, ta không phải là người đó. Tiểu Lôi chậm rãi nói xong, thanh âm kia lại cười to ba tiếng nói, tốt lắm, ngươi dĩ nhiên là chưa nghĩ xong, nhưng chí ít cũng coi là hiểu được. Dừng một chút, hắn lại cười nói, ngươi biết không, ban đầu khi Tôn Ngộ Không cầu đạo, hắn không nói đến cái gì cao xa nhất tâm hướng đạo gì cả, con khỉ đó cầu đạo bởi vì sợ chết, muốn học pháp thuật trường sinh, nên mới vượt biển đi tìm. Ta chỉ hy vọng ngươi hiểu được mình rốt cuộc là muốn gì, mục đích đó dù to hay nhỏ, cảnh giới cao hay thấp, chuyện đó là tạo hóa của mỗi người, cưỡng cầu cũng không được. Sợ nhất là trong lòng ngươi vẫn hồ đồ, không biết mình muốn làm gì, chuyện đó không phải là cực kỳ hỏng bét sao? Tiểu Lôi cười ha ha nói, bây giờ ta tin rồi, ngươi sẽ không thiêu chết ta. Lời vừa nói ra, nhìn thấy ngọn lửa ngút trời bốn phía rít lên một tiếng, đều thu liễm xuống dưới, không gian xung quanh biến động, hắn hoa mắt, thấy mình đang ngồi trong một chỗ chỉ rộng chừng một thước vuông. Ngọn lửa quanh thân vẫn cháy nhưng không làm thương tổn thân thể hắn, có bốn lỗ hổng nhỏ tại bốn phía, lửa không ngừng tiêu biến vào đó. Ý, sao vẫn ngồi trong lửa, có điều lò to biến thành lò nhỏ. Tiểu Lôi cười khổ nói, người rốt cuộc là ai, nãy giờ ngồi trong biển lửa đã thôi rồi, ít nhất không gian còn rộng một chút, bây giờ làm sao biến thành địa phương nhỏ thế này, chân cẳng ta không thể duỗi thẳng được. Ôi, ta không sợ hỏa, nhưng chỗ này quá nhỏ, thật bực mình. Tiểu tử vô tri, từ khi ngươi nhảy vào biển lửa, vẫn ngồi ở chỗ này, vừa nãy ngươi chạy qua lại hai bên nhưng thật ra đó là huyễn cảnh trong trận pháp mà thôi. Tiểu tử chớ nói nhiều, trong này, ngươi còn phải ngồi thêm 3 ngày. Ta vì cứu cái mạng nhỏ của ngươi nên mới mượn lò bát quái luyện đơn của Thái Thượng Lão Quân chính là để luyện hóa cái đồ vật trong tay ngươi. Ngươi hãy ngồi bên trong, chớ có lộn xộn, nếu cái đồ vật kia sống lại cho dù Như Lai Phật Tổ tới cũng không cứu được ngươi. Lò bát quái của Thái Thượng Lão Nhân, Như Lai Phật Tổ, mẹ nó, đại ca, ngươi nói cái gì tai ta nghe không rõ, ngươi rốt cuộc là ai? Thanh âm bên ngoài lò cười nhà, thấp giọng nói, tâm thị bồ đề thủ phẩy minh kính diệt phi đài bản lai vô nhất vật phẩy hà sử nhược trần ai? Đạo hiệu của ta là bồ đề, lẽ nào ngươi chưa nghe qua? Tiểu Lôi vừa nghe đã nhảy dựng lên, nghe thấy đinh một tiếng, chán đập mạnh vào đỉnh lò, tá hỏa tam tinh, miệng hét lớn, bồ bồ bồ bồ đề. Người là bồ đề tổ sư, Tà Nguyệt Tam Tinh động. Tiểu nhi vô chi. Thanh âm bên ngoài trầm xuống quát, ngươi còn nói cái gì Bồ Đề Tổ sư, mau gọi sư phụ. Sư phụ. Tiểu Lôi thấy trước mắt toàn là sao, thất thanh hô, sư phụ gì? Ải, nếu bây giờ ngươi không muốn gọi, đợi khi nào ngươi ra đây rồi gọi, vi sư trước tiên cho thêm ngươi một ít lửa. Vừa nói xong, liền thấy tám đạo hỏa diễm từ lỗ hổng chung quanh mãnh liệt tiến vào, làm tóc trên đỉnh đầu Tiểu Lôi cháy sạch. Hắn kinh hoàng hô, đừng phóng hỏa nữa, đốt nữa thiêu chết người đấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 230, ký sinh, ngươi có bán tiên chi thể, lại có áo khoác kia trên người, chính là do vi sư lấy áo choàng ngũ sắc từ chỗ Tử Vi đế quân, dùng sợi vàng sợi bạc may thành, lại còn được cửu thiên huyền nữ tập hợp mây chiều tại chân trời dệt thành, làm sao dễ bị cháy được. Ngươi yên tâm đi, nếu món đồ trong người ngươi không đốt đi cẩn thận, một khi nó sống lại, mạng ngươi khó toàn. Chịu khổ một chút để bảo toàn mạng sống đi. Thanh âm của Bồ Đề Tổ sư từ bên ngoài truyền đến, nhưng do cách vách lò nên đến tai Tiểu Lôi thấy lùng bùng, trong lòng còn nghi hoặc đã thấy ngọn lửa từ bốn phương tám hướng tràn đến, tầng tầng lớp lớp vây kín người, hỏa nhiệt làm người hắn nóng rực, mồ hôi trên đầu vãi như mưa. Hắn mặc dù không bị thiêu chết, nhưng vẫn thấy nóng rực. Huống chi đây là lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, mặc dù là tam muội chân hỏa nhưng cháy trong lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân nên đâu phải tầm thường. Trong chốc lát Tiểu Lôi đã thấy lượng nước trong người đã bốc hơi hết, mồ hôi túa khắp người, chiếc lò làm mọi chỗ trên người hắn khô cạn, miệng lưỡi khô rát, nhất là đôi mắt bị khói không mở ra được, nước mắt vừa trào ra đã ngay lập tức bốc hơi. Tổ sư Bồ Đề, tổ sư, chớ phóng hỏa nữa, ta sắp bị chết ngạt rồi. Tiểu Lôi dùng toàn lực hét to, truyền thuyết năm đó Tôn Ngộ Không bị đốt trong cái lò này 7 ngày 7 đêm, xem ra người bình thường làm sao chịu nổi, con khỉ kia tuy không chết nhưng thành ra mắt lửa ngươi vàng, còn xem ra mình không có may mắn như vậy. Trong một tuần công phu, Tiểu Lôi không chịu nổi đã thầm mắng Bồ Đề Tổ sư ở bên ngoài. Khặc khặc, ta thực sự không ổn, không chịu được nữa. Tiểu Lôi rốt cục không cách nào chịu đựng được nữa, vận khí pháp lực toàn thân, húc đầu xuống đất. Dầm, vì không có cách nào đứng thẳng người dậy nên phải lấy cả người để húc. Húc hai ba lần hắn đã thấy đầu óc ong ong muốn xỉu. Bên ngoài Bồ Đề Tổ sư lớn tiếng nói, không được đập, ngươi tên tiểu tử này sao không nghe lời. Cái lò này rất quý giá, nếu ngươi đập hỏng ta lấy gì bồi thường cho Thái Lão Quân. Nếu ngươi thực sự không chịu được, ta sẽ cho ngươi một thứ. Dứt lời, từ trong lỗ nhỏ của lò bay vào một miếng thứ gì đó to cỡ trái nho. Tiểu Lôi thuận thế bắt lấy, nghe thấy Bồ Đề Tổ sư bên ngoài nói, ngươi ngậm nó trong miệng, nhưng ngàn vạn lần không được nuốt xuống. Tay Tiểu Lôi cảm thấy ẩm ướt, không biết là cái gì, nhưng nghĩ Bồ Đề Tổ sư sẽ không hại mình nên bỏ vào miệng, cho vào dưới đầu lưỡi. Rất nhanh, hắn cảm thấy dưới đầu lưỡi phát ra một cảm giác mát mẻ ẩm ướt, tựa như một dòng nước trong lành, vô số nước từ dưới lưỡi chậm rãi chảy xuống yết hầu làm dịu cơ thể đang khô kiệt của hắn. Đang bị thiêu gần chết, cảm thấy dễ chịu như vậy, Tiểu Lôi rên một tiếng, nói to, thoải mái quá, quả nhiên là thoải mái. Bồ Đề Tổ sư, vật này là vật gì vậy? Hừ, ngươi làm sao biết được? Vi sư ta mất 1.400 năm để luyện chế ra bảo bối này, thu thập thủy nguyên tố tinh khiết nhất trong thiên hạ luyện chế ra. Hắc hắc, bảo bối này của vi sư ta, chỉ cần ngươi ngậm trong miệng, cho đừng nói bị lò thiêu 3 ngày, cho dù dùng tam muội chân hỏa thiêu 8-10 ngày đều không thiêu nổi ngươi, nước trong cơ thể ngươi chỉ tiêu hao một phần. Nhưng ngươi cẩn thận, ngàn vạn lần không được nuốt xuống, thứ đồ vật này khi vào bụng, lập tức sẽ phóng thích nước, khi đó cơ thể ngươi không chịu được quá nhiều nước, bụng sẽ nổ tung. Đừng xem thường đây chỉ là một hạt châu nho nhỏ, trong thiên hạ chỉ trừ nước trong ngọc tịnh bình của Quan Âm Bồ Tát là không thể so, các loại pháp bảo khác không thể bằng được nó. Tiểu Lôi thở dài, ta ngậm thứ này chẳng khác gì mang theo một cái hồ chứa nước to siêu cấp. có thủy hoàn đan của vi sư rồi, ngươi không sợ bị thiêu nữa, ngươi đợi một chút, ta sẽ gia tăng thêm hỏa nhiệt. Nói rồi giọt một tiếng, tám ngọn lửa bên ngoài bùng lên càng lúc càng mạnh, dần biến thành màu xanh. Tiểu Lôi phát hoảng, may có thủy hoàn đan trong miệng ngay tức khắc làm mát cơ thể, không khó chịu nữa. Cơ thể hắn vừa dễ chịu một chút là có cơ hội nói chuyện ngay. Bồ Đề Tổ Sư, ta có một chuyện chưa rõ, tại sao ông mang ta đến đây? Thôi thôi, tiểu tử này lòng hiếu kỳ quá nặng rồi, vốn Bồ Tát Địa Tạng Vương cho ta biết. Ngươi từng xông vào địa phủ đúng không? Địa Tạng Vương nói ngươi học được viên chân diệu quyết của ta, ta mới để tâm. Ngươi học viên chân diệu quyết của ta, tự nhiên là người của Tà Nguyệt Tam Tinh Động.